Chương 1412, Tối Cường Chi Yêu. Đối với cuối cùng này một tòa bia đá thắp sáng, Khương Vân minh bạch, tất nhiên là bởi vì tế đàn vừa mới nghe hiểu mình, sở dĩ đem nó thắp sáng. Theo bia đá thắp sáng, Khương Vân tự nhiên tạm thời cũng không đoái hoài tới lại đi suy tư yêu thú đoạt hồn vấn đề, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía tấm bia đá kia về sau. Lúc trước Khương Vân nhìn về phía nơi đó thời điểm, nơi đó liền là một vùng tăm tối, mà bây giờ lại nhìn, liền như là một đôi bàn tay vô hình, đem cái này hắc ám hướng về hai bên chậm rãi đẩy ra, từ đó lộ ra trong đó tình hình. Đầu tiên chiếu vào Khương Vân tầm mắt, rõ ràng là một mảnh chu nở dê thiên hỏa quang tại cái này cựu thải chi giới trung tâm chỗ, lại là một mảnh phương viên vượt qua vạn trượng cự đại biển lửa, hỏa diễm cháy hừng hực, kỳ quái là, những này hình dáng của ngọn lửa lại tại thiêu đốt trong quá trình không ngừng phát sinh biến hóa. Khi thì hóa thành đủ loại thực vật, khi thì hóa thành đủ loại động vật, thậm chí còn có thể hóa thành đủ loại hình người trừ cái đó ra, Khương Vân càng là có thể rõ ràng cảm giác được, những này hỏa diễm mặc dù nhìn như mãnh liệt dâng trào, nhưng trên thực tế lại cũng không có chút nào nhiệt độ. Đây là thật sâu nhìn chăm chú lên mảnh này không ngừng biến hóa hình dạng biển lửa, Khương Vân không nhịn được lần nữa lặng lẽ hút miệng khí lạnh, bởi vì hắn nhận ra được, cái này hỏa diễm không là bình thường hỏa, mà là hồn hỏa vô định hồn hỏa hồn tộc thánh vật vừa luân hồi chi thụ cùng thiên điệu tế đàn về sau, Khương Vân tại cái này cửu thải chi giới trung tâm chỗ, vừa y ma lần nữa thấy được nhất tộc thánh vật. Phải biết, phía trước Khương Vân đã trải qua hồn tộc dược thần tiền bối bố trí một phương ẩn chứa xương mù chi độc thế giới, nhưng mà bây giờ nhưng lại xuất hiện hồn tộc thánh vật. Hồn tộc tại cái này cửu thải chi giới bên trong, chẳng khác gì là xuất thủ hai lần, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không để ý tới suy tư, ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía hồn hỏa bốn phía. Vô định hồn hỏa diện tích vẫn là phương phương chính chính hình vành quyên, mà giờ khắc này tại hồn hỏa bên ngoài, đông nam tây bắc bốn cái vị trí phía trên, rõ ràng có ngồi bốn nhân ảnh. Vệ Cửu, Chiến Thiên Lực, Vương Nguyên Trung, cùng chính mình hồn độn đạo thân nhìn thấy chính mình hồn độn đạo thân, dù là chấn định như Khương Vân, trong lòng cũng không nhịn được khẽ run lên. Chính mình cùng đạo thân ở giữa liên hệ cũng sớm đã biến mất, thậm chí bây giờ cho dù đạo thân ngay tại ánh mắt của mình bên trong, chính mình lại như cũ cảm giác không thấy chút nào liên hệ. Cái này đủ để chứng minh, chính mình chỉ sợ thật là triệt để đã mất đi cố này hồn độn đạo thân. Cố nén nội tâm lửa giận, Khương Vân ngưng thần nhìn lại, phát hiện cái này bốn người ngồi xuống vị trí chỗ hồn hỏa, so với còn lại hồn hỏa rõ ràng phải yếu hơn một chút. Cái này khiến Khương Vân trong lòng khẽ động, ánh mắt lần nữa đem toàn bộ vô định hồn hỏa hình thành hình vành khuyên bao trùm phía dưới, rốt cục phát hiện, giống như vậy yếu hồn hỏa, tổng cộng có 7 chỗ vô định hồn hỏa tạo thành một tòa ngục giam, nhưng là bây giờ lại có 7 chỗ hồn hỏa thế lửa rõ ràng yếu nhược, rõ ràng liền là đại biểu cho cái này 7 cái địa phương phòng ngự cũng theo đó yếu bớt. Như vậy, cái này bốn cái yêu thú bây giờ ngồi ở chỗ này, mục đích hẳn là muốn theo những này phòng ngự điểm yếu, hợp lực đi phá hủy cái này hồn hỏa ngục giam. Bất quá, nếu là 7 chỗ, cũng liền mang ý nghĩa vốn nên có 7 người đồng thời xuất thủ, bây giờ còn kém 3 người, liền là đã chết mất Cắt Tùng cùng Trường Ly Tử, còn có đang bị đoạt hồn tử trúc, khó trách Chiêm Cửu hội sẽ hảo hảo muốn đi giúp cái kia nhện, xem ra là bằng vào Vệ Cửu bốn người bọn họ chi lực, vô pháp phá hủy hồn hỏa. Sở dĩ nhất định phải nhanh lên đem cái kia nhện đem thả ra. Tự nhiên, bọn hắn mục đích làm như vậy, chính là vì trợ giúp ở vào trung tâm cái kia yêu thú thoát khốn. Khương Vân ánh mắt cu nở dê rốt cục nhìn về phía hồn hỏa trung tâm. Nơi đó, khoanh chân ngồi một cái trung niên nam tử, có đại lượng hồn hỏa tạo thành vô số đạo tỏa liên hình dạng, giao thoa quấn quanh ở trên thân thể hắn. Nam tử tướng mạo âm trầm, trên khỏe miệng có một vết sẹo, mà đối với gương mặt này, Khương Vân cũng không xa lạ gì, chính là Chiêm Cửu huynh đệ. Chiêm Đoán hiển nhiên, đây chính là cái này cựu thải chi giới bên trong cái kia cường đại nhất, đồng thời đã đoạt hồn Chiêm Đoán yêu thú. Điểm này, theo cái kia trên thân tầng tầng quấn quanh hồn hỏa tỏa liên cu nở dê không khó coi ra. Cho dù thân ở hồn hỏa bên trong, còn vẫn như cũ muốn cho hắn lại thêm một tầng tỏa liên, rõ ràng là lo lắng hắn trốn tới. Giờ phút này, cái này Chiêm Đoán mặc dù sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, nhưng là từ cái kia khi thì hội sẽ có chút co giật bắp thịt trên mặt, không khó coi ra. Hồn hỏa tỏa liên ra thân, đối với hắn mà nói tuyệt đối là loại nào đó lớn tra tấn. Chỉ sợ, sở dĩ nó đối Chiêm Đoán đoạt hồn không hoàn toàn, loại trừ cùng Chiêm Đoán huynh đệ hai nhân hồn đặc thù có quan hệ bên ngoài, cùng cái này vô định hồn hỏa cu nở dê đồng dạng có chỗ quan hệ. Dù sao, hồn hỏa, thiêu đến hẳn là nó hồn. Khương Vân tiếp tục nhìn chằm chằm Chiêm Đoán, chợt phát hiện, Chiêm Đoán dưới thân chỗ ngồi chỗ, lại có từng tia hắc khí không ngừng toát ra, tựa như là từng đầu vặn vẹo tiểu xa đồng dạng. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, đến mức hắn nửa đoạn dưới thân thể đều hiện ra một loại hư ảo trạng thái. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Khương Vân muốn nhìn kỹ cái rõ ràng thời điểm, cái này Chiêm Đoán lại là đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Khương Vân ánh mắt vờ ơ y ma đánh vào nhau. Ông ánh mắt va chạm phía dưới, để Khương Vân chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt chấn động, thần thức phảng phất nhận lấy trọng thương, mắt tối sầm lại đồng thời, thân bất do kỷ theo trong tấm bia đá vội vàng thối lui ra, một lần nữa về tới trong thân thể của mình. Thậm chí, còn hé miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được rất là kinh hãi chính mình thần thức chi cường, hiếm có đối thủ, mà bây giờ lại bị cái này chiêm đoán một đạo ánh mắt tiểu đơn giản trọng thương mà lại, cái này chiêm đoán vẫn là ở vào bị giam giữ trạng thái, thực lực khẳng định là bị áp chế không ít. Kia, giống như chiêm đoán thoát khốn mà ra, thu được chân chính tự do, thu được toàn bộ thực lực, vậy hắn thực lực chi cường giờ khắc này, Khương Vân chỉ cảm thấy toàn thân khắp cả người phát lạnh, thậm chí cũng không dám tiếp tục nghĩ. Bởi vì chiêm đoán thực lực chi cường, thật là vượt qua dự liệu của mình, dưới cái nhìn của mình, e là cho dù là đạo tôn cùng hắn so sánh, đều muốn có vẻ không bằng. Khương Vân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía trong sương mù trắng, lúc trước kia chiêm cựu vị trí. Bây giờ Khương Vân đã minh bạch, chiêm đoán vẫn thân vùi lấp trong ngục giam, vô pháp đào thoát, mà vệ cửu bọn người lại hiển nhiên là muốn bằng cho bọn hắn mượn lực lượng, trong ngoài giáp công, phá vỡ hồn hỏa phòng ngự. Chỉ bất quá, bốn người bọn họ chi lực rõ ràng có chỗ khiếm khuyết, sở dĩ vô luận như thế nào, chính mình cũng không thể lại để cho cái kia nhện yêu đồng dạng thoát khốn mà ra. Nghĩ tới đây, Khương Vân liền muốn hướng phía chiêm cửu chỗ tiến đến, ngăn cản chiêm cửu tiếp tục xuất thủ, đồng thời chính mình cũng dám tiếp để chiêm cửu mang theo chính mình tiến về kia vô định hồn hỏa chỗ. Nhưng lại tại Khương Vân vừa mới cất bước đồng thời, trong đầu của hắn lại là đột nhiên vang lên một thanh âm, các loại cùng này đồng thời, thân ở hồn hỏa trung tâm chỗ chiêm đoán, trên mặt lại là nở một nụ cười, lầu bầu nói, cái này Khương Vân đến cùng là lai lịch gì, chẳng những thân là luyện yêu sư, mà lại tựa hồ thần kiêm cửu tộc chi lực không biết, hắn hồn có thích hợp hay không ta, nếu như có thể chiếm hắn hồn, như vậy ta chẳng những có thể dùng thoát khốn mà ra, mà lại có lẽ ta còn có thể mang theo các ngươi cùng một chỗ. Nói đến đây, chiêm đoán bỗng nhiên túi đầu nhìn về phía dưới thân thể của mình. Ánh mắt phảng phất nhìn thấu chính mình ngồi xếp bằng vị trí chỗ kia một tia vặn vẹo hắc ám, nhìn về phía vô tận xa nơi đó vẫn là một vùng tăm tối, nhưng là theo chiêm đoán ánh mắt đến, tại cái này hắc ám bên trong, lại là đột nhiên sáng lên đôi một con mắt lít nha lít nhít, vô cùng vô tận.